Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, nàng như thế nào chọc phải như thế một cái ác ma. Long Diệp Thiên biểu tình ngạo nghễ, trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra một tia không cam lòng chi ý, hắn đột nhiên tà mị cười. Gông cùm xiềng xích trụ nàng thân mình tay nháy mắt di động ở Lâm Vân Tịch kinh giác hết sức. Nàng trong tay độc châm, nháy mắt rơi xuống đất a. Lâm Vân Tịch kêu sợ hãi thanh, đây là lục giai cùng thất giai khoảng cách, đây là chênh lệch. Này chênh lệch quả thực quá lớn. Thất giai, thất giai, thất giai, Lâm Vân Tịch trong lòng kêu gào, nàng còn phải dùng bao lâu thời gian mới có thể tu luyện đến thất giai? Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhĩ Tấn Tư Ma cười vẻ mặt nhu tình mật ý, ngữ khí ái muội, Tịch Nhi, ngươi đấu không lại bổn quân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem đầu di động vài phần, này cổ ái muội hơi thở làm nàng trong lòng phi thường không khỏe, trên người hắn hơi thở rất dễ nghe. Có một loại làm người trầm luân trị, chính là nàng đáy lòng thực hoảng loạn, như thế một cái cố tình làm bậy nam nhân, cư nhiên cũng sẽ có một loại làm người lại ái lại hận cảm giác, thấy nàng trốn tránh chính mình. Long Diệp Thiên thon dài lại khớp xương rõ ràng là bàn tay to nhanh chóng di động lấy sẽ không thương đến nàng lực lượng, nhẹ nhàng nâng khởi nàng hàm dưới, làm nàng nhìn thẳng hắn, tầm mắt đan chéo nháy mắt. Hắn ánh mắt hùng hổ dọa người, mang theo một cổ lãnh mắt đảo qua, hồi phi yên diệt khí thế, hắn ngữ khí bá đạo. Làm người không thể chí không, Lâm Vân Tịch, không cần ý đồ trốn tránh bổn quân cùng chạy trốn, ngươi Lâm Vân Tịch cả đời này, vĩnh viễn đều trốn không thoát bổn quân lòng bàn tay. Lâm Vân Tịch nhìn bá đạo lại khí phách mười phần hắn, trong lòng giống giận đột nhiên nhảy lên, nàng chán ghét bị người uy hiếp. Càng chán ghét bị như vậy tự đại, lại tự cho là đúng nam nhân uy hiếp. Lâm Vân Tịch nổi giận, phi thường tức giận, nàng lạnh lùng sắc bén nói. Hỗn đàn, thu hồi ngươi tự cho là đúng, ta sẽ không chạy trốn. Hai tử, ta làm ngươi nhận, ngươi còn tưởng như thế nào? Nàng nhìn hắn trong ánh mắt lạnh băng, ẩn hàm một mặt u sầu, hắn tưởng như thế nào? Long Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ cười, nhu tình hiệp cốt, Tịch Nhi, bổn quân không nghĩ như thế nào. Bổn quân chỉ nghĩ ngươi là bổn quân thê, là bổn quân hai đứa nhỏ mẫu thân. Liền như thế đơn giản. Ha ha, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười to ba tiếng, liền như thế nào đơn giản. Chính mình thỏa hiệp, lại đổi lấy hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn còn nói đây là đơn giản. Buông ra, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc mà quát, mà Long Diệp Thiên biểu tình lười biếng. Trong mắt xẹt qua một mạt không chút nào che giấu nhất định phải được chi sắc, buông ra ngươi có thể. Nhưng bổn quân sẽ không đối với ngươi buông tay, mặc kệ ngươi ở nơi nào, đều phải nhớ kỹ một chút, ngươi, Lâm Vân Tịch, là bổn quân thê tử. Nói xong, Long Diệp Thiên cúi đầu, nhanh chóng chuẩn lấy kia kiều diễm ướt át môi đỏ, hắn tốc độ quá nhanh quá bá đạo. Lâm Vân Tịch ra trường lớn mắt, cái gì đều làm không được nàng, cứ như vậy bị này tự cho là đúng nam tử khinh bạc nàng. Không hề có năng lực phản kháng, loại này vô lực lại bất lực cảm giác. Làm nàng run sợ run rẩy, sợ hãi, hắn này một hôn, triền miên bá đạo, lại làm nàng lọt vào không đáy vực sâu, kia bị nàng rảo phá môi đỏ. Ở hắn trà đạp hạ, ẩn ẩn làm đau, nhưng vì cái gì không chán ghét. Mà Long Diệp Thiên, càng thêm muốn ngừng mà không được. 6 năm trước liền biết nàng rất tốt đẹp. 6 năm về sau, nàng vẫn như cũ có thể cho chính mình như vậy tốt đẹp cảm giác. Lâm Vân Tịch nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hơi hơi há mồm, lại phát hiện có cái gì hoạt nhập khẩu chung. Nàng mắt đẹp lại nháy mắt trường lớn vài phần, nhìn kia vẻ mặt hưởng thụ tuấn nhan. Nàng mắt đẹp trong cơn giận dữ, hàm răng hào không lưu tình cắn đi xuống. Long Diệp Thiên tà mị cười, nhanh chóng thu hồi chính mình đầu lưỡi. Lâm Vân Tịch hàm răng nhanh chóng va chạm ở bên nhau, lạc đến sinh đau. Long Diệp Thiên lúc này mới buông tha nàng, ở thâm nhập đi xuống, hắn sẽ dẫn lửa thiêu thân, hắn vẫn như cũ thực tham luyến nàng, Long Diệp Thiên đuôi lông mày hơi trọn. Nhìn Dại Gia đáng yêu nàng, kia đen như mực đôi mắt cười như không cười nhìn nàng. Đáy mắt lóe sáng như tinh quang, lại giấu giếm một mặt nồng đậm sao sao, nhìn nàng thẹn thùng dung nhan. Hắn tâm viên ý mã, lại nhàn nhã tự đắc mà nhướng mày mà cười. Tịch Nhi, ăn qua đồ ăn sáng, chúng ta cùng nhau lên đường, nói xong. Hắn buông ra nàng, nhanh chóng xoay người, kia vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, làm người biết tâm tình của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sung sướng. Lâm Vân Tịch thân mình nháy mắt nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, thần sắc của nàng lại như vậy trong. Nháy mắt Dại Gia, tên hỗn đản này, nàng như thế nào chọc phải như thế một cái ác ma. Nàng bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, ngực liền phảng phất bị một cục đá lớn ngăn chặn giống nhau. Trong lòng nặng nề buồn, áp nàng khó chịu cực kỳ, bị trà đạp quá môi đỏ, ẩn ẩn làm đau, này chân thật cảm giác, nói cho nàng, vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là chân thật, nàng Dại Gia mắt đẹp. Dần dần, hai mắt giống như hai thốc liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia rời đi hắc ảnh. Trong mắt ngọn lửa hận không thể đem hắn đốt thành cho tẫn, nàng giờ phút này bộ dáng chật vật vạn phần, lẳng lặng ngồi một hồi lâu, Lâm Vân Tịch mới đứng dậy đi ra ngoài, hỗn đản. Ngươi chờ, này tiện nghi ngươi hôm nay chiếm được vui mừng, về sau, ngươi đừng nghĩ ở có cơ hội, Lâm Vân Tịch trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lang thang không có mục tiêu đi đến phía trước đại sảnh, đột nhiên phát hiện tiền viện im ắng, hậu viện truyền đến sư huynh công đạo bọn hạ nhân thanh âm, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua kia một thân. Người mặc bạch y nhìn bóng dáng, phong hoa tuyệt đại, kia nước lặng giống nhau mắt đẹp. Dần dần trở nên linh động lên, nàng chậm rãi đi qua đi. Diệp Tấn Hoàn làm như biết nàng tới, quay đầu lại ôn nhu mà nhìn nàng một cái, cười nói. Tịch Nhi, ta một hồi liền hảo, đã làm Thư Huyền thu thập đồ vật. Đồ ăn sáng chúng ta đi Bồng Lai Tửu Lầu ăn, ăn xong về sau liền lên đường, vừa vặn Nam Cung một nhà cũng ở đâu, hảo a. Ta đi làm Thần Nhi cùng Diệp Nhi thu thập đồ vật, Lâm Vân Tịch xoay người. Trên mặt tươi cười biến mất, vừa mới đi rồi vài bước. Hai cái giống nhau như đúc tiểu nhân Nhi xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng hơi hơi nhìn lại, mắt mở to đại đại. Khó có thể tin chừng mắt hai cái chân dung xuất hiện Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, Lâm Vân Tịch kinh. Ngạc xuất khẩu, các ngươi, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Nhanh chóng mà giải thích, mẫu thân, dùng đổi nhan thuật che khuất mặt thực không thoải mái. Diệp Nhi cùng ca ca liền dịch dung trở về, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng trong lòng biết Diệp Nhi đạc. Biệt thích cái kia cha, nhưng dù sao cũng là hắn cha. Nàng cũng không có tư cách ngăn trở bọn họ tương nhận, trở về thu đồ vật. Hồi Huyền Thiên Đại Lục nói xong, Lâm Vân Tịch xoay người hướng hậu viện đi đến, nàng trở về cả ngày một chút phòng, Lâm Tử Diệp nhìn. Mẫu thân bóng dáng vẻ mặt nghi hoặc, ca, mẫu thân như thế nào như vậy đại hỏa khí? Không nên nha, mẫu thân tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ. Hẳn là cao hứng mới là, hừ. Lâm Tử Thần cũng phẫn nộ nhìn hắn một cái, xoay người trở về hậu viện, Lâm Tử Diệp trong lòng chấn động, mắt to nhấp nháy không rõ nguyên do. Hắn, đây là chiêu ai chọc ai? Như thế nào đều hướng về phía hắn phát hỏa, Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn chung quanh. Phải rời khỏi nơi này rất luyến tiếc, chính là hắn trong lòng như thế nào có một cổ dự cảm bất hảo. Đâu, này tiểu tâm can bùm bùm nhảy cái không ngừng. Lâm Tử Diệp lắc lắc đầu, cũng đi theo trở về thu đồ vật. Hết chương.